lắng nghe nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, là thời gian để chúng ta thư giãn, nghỉ ngơi trước khi một tuần mới bắt đầu. Thế nhưng mà vẫn có những người không được thư giãn trong ngày hôm nay. Và những ngày trước mắt của họ sẽ là những ngày rối bời, bởi vì họ đang mắc phải lỗi lầm với ai đó mà chưa giải quyết được. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lá thư với nội dung tương tự như vậy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, với một cái thời lượng rất là hạn hẹp của chương trình, thì chúng ta sẽ thử cùng nhau để hòa giải cho những vị thính giả này. Hy vọng rằng chương trình 365 ngày hạnh phúc sẽ đủ mát tay để hàn gắn được những câu chuyện này. Ngay sau đây thì cho phép Mỹ Vân được kết nối với lại Hữu Anh, có số điện thoại cuối là 0131 ạ. Alo, Mỹ Vân và chương trình 365 ngàn phút, xin chào Hữu Anh. Dạ, em chào chị ạ. Chào em. Chị có nhận được lá thư của em gửi đến chương trình. Và lá thư này thì em muốn chương trình chuyển đến giúp em cho một người khác. Yeah. Nhưng mà rất là tiếc, bởi vì người bạn của em đã không có nhận lời để tham gia vào chương trình, không muốn kết nối. Mặc dù là buổi chiều ngày hôm nay thì bạn ấy đã nhận lời rồi, nhưng mà đến thời điểm này khi mà ban biên tập chương trình gọi cho bạn ấy thì bạn ấy đã từ chối rồi. Chị đã bị mất đi cái kế hoạch đầu tiên là sẽ giúp em gỡ rối cho câu chuyện của em để mở đầu cho chương trình hôm nay. Thôi thì hai chị em mình trò chuyện có được không Hữu Anh? Dạ được chị ơi. Hữu Anh bây giờ đang sống ở đâu em? Dạ em đang sống ở Bình Dương chị ạ. Đang ở Bình Dương. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 23. 23 tuổi. Rồi bây giờ là Hữu Anh đang làm ở Bình Dương luôn đúng không em? Dạ đúng chị. Người bạn mà em muốn gửi lá thư hôm nay tên là gì? Dạ Hà chị. Thu Hà đúng không? Dạ Thu Hà. Bạn ấy là người yêu của em phải không? Dạ. Bạn gái của em cách đây cũng đã lâu rồi. Với nhau 3 năm trời chị ạ. Tức là trước đây, cách đây 3 năm thì hai em lúc đó là yêu nhau, mà sau 3 năm thì đã chia tay. Và bây giờ em muốn gửi đến bạn ấy một cái lá thư để mà muốn quay lại với bạn ấy đúng không? Dạ em muốn gửi, đó là lá thư đó em chỉ muốn nhắn gửi cho người đó để người ta hiểu thôi, chứ còn nhiều chuyện em muốn nhắn gửi cho người đó lắm. Và suốt khoảng thời gian 3 năm vừa qua thì em không có liên lạc với bạn ấy hả, hay là lâu lâu mình cũng có liên lạc? Dạ không chị, chị hiểu sai rồi. Tức là sau 3 năm này em mới, người ấy trong cuộc sống này, trong 3 năm em sống với người đó một năm mấy. Xong rồi người ấy thấy em không tốt hay là như thế nào đó, rồi người ấy về quê rồi sai em. Có nghĩa là tụi em yêu nhau trong 3 năm trời. Dạ. Đúng không? Dạ. Và trong 3 năm đó thì có 1 năm tụi em cùng sống với nhau. Dạ. Và chính xác thì em đã xa bạn ấy, chia tay với bạn ấy được bao lâu rồi? Bạn ấy bỏ đi bao lâu rồi? Dạ, gần 3 tháng. Mà em biết bạn nó đi đâu không? Dạ, về quê rồi. Về quê rồi. Còn trước đó thì bạn ấy vẫn sống với em. Dạ. Rồi 3 tháng nay em có liên lạc với Hà không? Dạ có chị ơi, có, nhưng mà lúc Hà mới về thì em không có liên lạc được. Nhưng mà thời gian sau thì em có liên lạc được, nhưng mà bây giờ thì em gọi tới thì không thấy kết nối được. Có nghĩa là em gọi thì không có, có bạn ấy không nghe máy đúng không? Dạ. Nhưng mà đúng là cái số điện thoại em cho chương trình đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chương trình vẫn gọi được cho bạn ấy vẫn nghe máy. Có nghĩa là bạn ấy đã cố tình chặn cuộc gọi của em rồi đúng không? Dạ. Mình có thể, chị đang muốn cố gắng để mình tìm hiểu sâu một chút xíu vào cái câu chuyện của em, xem là bạn ấy đang có những cái phản ứng, cái thái độ của bạn ấy như thế nào. Thế em có những cái mối quan hệ nào khác mà cùng chung của hai người không? Mối quan hệ chung của hai người không, để mà em có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống bây giờ của Hà. Dạ, hiện tại thì không chị ạ. Tức là em, ngoài em quen Hà ra thì em không quen ai là bạn bè hay người thân của Hà nữa hả? Thì có em quen mẹ của Hà, em cũng tiếp xúc với mẹ của Hà trong thời gian tụi em yêu nhau tới giờ. Hiện tại thì mẹ của Hà vẫn đang ở đây, nhưng mà Hà thì về ngoài đó rồi, tại vì cuộc sống nhiều lúc không hiểu nhau, thế là Hà giận với lại bỏ em đi. Thế em có ý định là sẽ đi về quê để tìm bạn đó không? Lúc Hà mới về thì em cũng có ý định đó rồi, nhưng mà em nghĩ là em về nếu mà người ta muốn trốn tránh em thì em cũng không có làm được gì, cho nên em suy nghĩ lại, em chờ đợi và vẫn cố ngày nào cũng nhắn tin với Hà. Rồi bạn đó có trả lời là em bất cứ một cái tin nhắn nào không? Không gì ạ. Không, suốt 3 tháng nay là bạn ấy không trả lời, không nghe điện thoại, không gì, không có một lời nào với em hết. Dạ không. Cứ thế mà ra đi thôi. Dạ cũng một tin nhắn chúc ngủ ngon, chúc chúc anh ngủ ngon thôi, mà cũng có chỉ em thôi, đêm nào em cũng thức suốt 2-3 giờ em nhắn tin chúc chúc vợ chúc em ngủ ngon mà cũng không có thấy nhắn lại. Nhưng mà bạn ấy khi mà ra đi như vậy thì có giải thích cho em biết lý do không? Em cũng không được biết lý do luôn. Dạ em biết lý do gì ạ? Lý do em biết như thế nào, em có thể kể chị nghe thêm được không? Tại vì em sợ mất cô ấy trong tầm tay, cho nên đôi lúc em cũng quá khắt khe với cô ấy, nghĩ là cô ấy đi đâu cũng phải có em ở bên. Lúc cô ấy như thế nào cũng có em ở bên, em quá cấm đoán nhiều chuyện về cô ấy, cho nên cô ấy nói là chán cuộc sống này, chán em, chán cuộc sống gò bó như thế, cho nên cô ấy xa em. Chị hiểu rồi. Chị rất là tiếc bởi vì chương trình đã cố gắng để liên lạc với Hà để mà có thể giúp đỡ được điều gì đó cho em, nhưng mà rất tiếc Hà đã không nghe máy. Nhưng mà chị nghĩ là có thể cô ấy đang rất là giận, và vì suốt thời gian qua em kèm cặp cô ấy nhiều quá, nên bây giờ khi mà cô ấy giống như là một con chim sổ lồng vậy đó, có thể là nhìn thấy cuộc sống ở bên ngoài đang rất là tươi đẹp. Nhưng mà chị vẫn tin là nếu mà em vẫn còn tình yêu và thật sự Hà có yêu em á, thì sẽ có một ngày cô ấy sẽ tìm về với em. Đôi lúc cũng suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ là trong suốt thời gian 3 năm trời yêu nhau với tình cảm cho nhau rất là nhiều, vậy mà không biết vì lý do như vậy mà có ấy là dạ em. Chị đọc cho em nghe lại lá thư mà em đã viết cho Hà nha. Và hy vọng là ở đâu đó thì rất có thể là Hà ngại không muốn kết nối, nhưng mà cô ấy vẫn đang nghe đài. Và những gì mà Mỹ Vân đọc sau đây thì Mỹ Vân hy vọng là Hà sẽ hiểu cho tấm lòng của một người đang rất là yêu em. Chị nghĩ là khi mà một ai đó đã mở lòng nhận ra được cái sai lầm của mình thì đó là một điều hết sức quý giá. Cho nên nếu Hà có nghe được thì em hãy liên lạc lại với Hữu Anh nhé. Còn đây là những dòng mà Hữu Anh đã viết cho Hà. Hy vọng là Hà ở đâu đó thì có thể nghe được nội dung lá thư này. Mời Hữu Anh, Hà và quý thính giả cùng lắng nghe. Vợ à, tình yêu của anh à, anh nhớ em nhiều lắm. Anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện hai ta. là anh có lỗi, là anh sai, là anh không tốt. Em hãy tha thứ và về bên anh đi. Giờ đây một mình anh cứ lang thang và ngồi suy nghĩ đủ chuyện em à. Từng đêm anh không thể nào ngủ được. Em xa anh cũng đã 3 tháng rồi em nhỉ. Em có nhớ anh nhiều không? Không có vòng tay anh, không có bờ vai anh, em có cảm thấy lạnh không? Lúc xưa em nói với anh chỉ cần một người giữ tay nhau thì sẽ không sao. Nhưng tại sao anh cố níu tay em mà em lại càng xa anh đến vậy? Nhiều khi anh chỉ muốn đi về một nơi nào đó thật xa để thôi phải suy nghĩ. Nhưng anh không thể nào quên đi được, dù chỉ 1 phút, 1 giây. Em hãy suy nghĩ, hãy trân trọng tình yêu đã 3 năm của chúng mình và quay lại bên anh em nhé. Mèo con của anh, yêu lắm. Hữu Anh ơi, em còn nghe chị nói không? Dạ em nói. Thứ nhất là em nín nè, phải nín trước nè, đàn ông mà phải mạnh mẽ lên. Một người phụ nữ không thể nào mà cảm thấy an toàn ở một người đàn ông yếu đuối như vậy được, đúng không nè? Em phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ, phải thật bản lĩnh. Cho dù là cô ấy có quay về hay không quay về thì em vẫn phải sống tốt, đúng không? Hứa với chị là khi mà mình có điều kiện, mình có thời gian, mình sẽ làm nốt một cái cách cuối cùng nữa, đó là đi tìm cô ấy thử một lần nữa. Nhưng mà nếu sau lần đó không thành công thì chị nghĩ là em tiếp tục quay trở về với cuộc sống hiện tại, cố gắng sống vui, sống tốt và quên đi chuyện cũ, có được không? Nhưng mà em cố đi tìm cô ấy thì cô ấy lại càng đánh té em. Lúc xưa cô ấy nói với em, nếu như không thấy cô ấy nữa, anh có đi tìm hay không? Anh có đi tìm em hay không? Và em đã trả lời là anh sẽ đi tìm dù em ở nơi đâu. Nhưng mà từ lúc cô ấy đi, em đi tìm rất nhiều chỗ, và đi tìm rất là nhiều chỗ tụi em thường đến và từng đi chung với nhau nhưng mà không thấy. Thì từ lúc đó em đã có cảm giác giống là có một cái gì đó nó ngứa vào trong tim của em, rất đau. Em khổ tâm. Chị nói là em quên đi, nhưng mà thật sự thì tới bây giờ thì em cũng không thể nào mà quên đi được. Những kỷ niệm, một hình bóng em đã từng yêu. Bởi vì em lúc xưa là em yêu cô ấy, em đã xác định là sẽ cưới cô ấy về làm vợ. Nhưng mà em đã rất là bỡ ngỡ khi mà cô ấy rời xa em. Bây giờ chị hỏi nè, đồng ý là nếu em không muốn tiếp tục đi tìm cô ấy nữa thì mình có thể chọn cái cách đó. Nhưng mà bây giờ em sẽ làm gì khi mà em cứ giữ mãi cuộc sống như thế này? Em ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào trong lòng cũng sao động, bị xáo trộn. Mọi thứ không có cái gì gọi là ổn định để cho em có thể bình tâm, em sống tốt cái cuộc sống hiện tại của em. Thì bây giờ em phải làm gì? Em phải chọn cho mình một giải pháp chứ, đúng không? Nhất là đàn ông nữa, mình phải ra được một cái quyết định. Và cho dù có hay không có cô ấy thì em vẫn phải sống mà, đúng không Hữu Anh? Dạ. Cho nên em lại càng phải sống tốt hơn nữa và khắc phục tất cả những cái nhược điểm trước đây của mình, hoàn thiện mình hơn. Rồi giả dụ mà Hà có quay về hay không thì em cũng sẽ phải tìm đến những người con gái khác mình sẽ làm lại từ đầu. Chị tin em là một người chân thành, có tấm lòng thì chắc chắn là ông trời không có phụ lòng em đâu. Dạ. Nhưng mà em phải hứa là phải mạnh mẽ, bản lĩnh lên, không có như vậy được nha. Nhưng mà bây giờ em không có mạnh mẽ được, khi mà không có Hà ở bên em không có thể mạnh mẽ được. Lúc Hà ở bên thì em có thể mạnh mẽ để chăm sóc, lo lắng và che chở cho Hà. Nhưng mà bây giờ chỉ mình em thôi, em không thể làm được điều đó gì à. Vậy là em chọn cuộc sống như vậy hả? Em sẽ chờ, em sẽ chờ một phép nhiệm màu xảy ra với em. Em chờ coi, quay về. Ok, em có thể chờ. Nhưng mà trong quá trình chờ đó em cũng phải sống, em phải sống thật tốt. Chị dặn em nè, em không thể nào mà ủy mị như vậy được. Em là đàn ông mà, đúng không? Em không thể nào mà thốt ra cái câu là không có cái cô gái đó thì mình không thể mạnh mẽ được. Ba mẹ em sinh ra em trông chờ, trông mong vào đứa con trai sẽ làm nên được rất là nhiều điều để cha mẹ mình tự hào. Không thể nào mà mình sống như vậy được, đúng không? Bất kỳ người con gái nào nhìn vô như vậy cũng sẽ thấy sợ. Và Hà nhìn vô vậy, Hà cũng sẽ thấy sợ. Sợ chính bản thân em đó. Em hiểu ý chị không? Dạ em hiểu. Cho nên nhưng bây giờ mà, nhưng mà đôi khi em cũng chẳng hiểu sao 3 năm trời, thời gian không ít nhưng mà không có nhiều để hiểu. Nhưng mà trong thời gian em với Hà quen nhau cũng là thời gian để chúng em hiểu nhau, quan tâm cho nhau. Nhưng mà Hà không hiểu về tâm lý của em. Giờ lời cha em vậy khiến em đau khổ rất là nhiều. Chị hiểu rồi. Thật ra thì cái cơn đau này của em nó sẽ cứ âm ỉ kéo dài. Và em sẽ cần thời gian. Thời gian nó sẽ làm cho em cảm thấy dễ dàng hơn. Mọi thứ sẽ đi trở lại với quỹ đạo của nó. Còn ngay thời điểm này thì chị biết em đang rất là đau lòng, em rất là khổ tâm. Và yêu và hết yêu là một chuyện rất là tự nhiên ở đời. Nên em đừng bao giờ nghĩ là có thể người ta yêu nhau 10 năm đó, nhưng mà bỗng một ngày bỗng dưng người ta hết yêu nhau. Tất cả đều là duyên số hết. Nên là em đừng dằn vặt mình nữa. Thay vì cái thời gian mà em dằn vặt bản thân, em làm chuyện có ích cho bản thân em, thì chị nghĩ điều đó nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ha, ví dụ thời gian rảnh, thay vì em không được phép em để thời gian rảnh để em suy nghĩ vu vơ những cái chuyện như thế này, thì thời gian rảnh em làm gì? Em đi tập thể thao nè, em đi uống nước với bạn bè nè, đi dạo rồi gặp những người mà mình quý mến. Không lẽ xung quanh em không có bất cứ ai để em chơi với người đó hả? Có chứ chị. Em cũng tìm nhiều chỗ để tìm vui cho mình chứ, nhiều bạn bè để tìm cho niềm vui cho mình chứ. Nhưng mà lúc em chơi bạn bè vui chơi và em lại càng suy nghĩ cho cô ấy. Rồi chị hiểu rồi. Chắc chắn là chỉ có người duy nhất có thể giúp em được chuyện này. Em biết ai không? Dạ ai vậy? Chính là bản thân em. Không ai khác giúp em được hết. Khi mà em đã trả lời cho chị câu đó thì chị sẽ chờ đến một ngày mà em có thể hiểu ra được bản chất của vấn đề. Và hy vọng là em sẽ vượt qua được cái nỗi đau này. Mà chị nghĩ là nước mắt mình không có dành cho những cái chuyện như thế này em. Mình là đàn ông mà, nước mắt không thể nào dành cho một cô gái tự nhiên bỏ mình đi, rồi bây giờ mình ngồi mình khóc than như vậy, rồi mình chờ phép nhiệm màu cho cô ấy quay lại. Em chiều hồi nãy cô ấy có gọi điện cho em, rồi nói em gọi lại cho cô ấy, cũng nói chuyện được một lúc. Xong rồi em nói là tí nữa 8:20 chương trình 365 ngày hạnh phúc sẽ gọi lại cho em và tâm sự. Em hãy bắt máy đi, rồi cô ấy cũng ừ rồi. Trời ơi, mà đáng ra là em đừng có nói. Tại em nói nên cổ mới sợ đó. Chứ ban đầu chương trình đã gọi điện là cổ đã đồng ý rồi. Vậy là em làm phá vỡ kế hoạch của chị rồi. Em không biết được chị, em xin lỗi. Thôi chị chọc em, nó không có gì đâu. Thật ra thì chị cũng mong cho em được gặp và được nói những cái lời chân thành nhất với cổ để cổ hiểu em thôi. Nhưng mà chị cũng không nghĩ là em buồn đến mức độ như thế này, chị cũng không biết phải làm gì cho em á. Nên là thứ nhất, chị chỉ cảm thấy là em không để mất thời gian ngồi khóc vì những chuyện như thế này. Có được không? Nhưng mà chắc là cô ấy cướp mất tâm hồn lý trí của em rồi Cướp thì giờ. em sẽ tự sản sinh ra lại. Con người mình kỳ diệu lắm. Ai cướp đi niềm vui của mình có thể tự tạo lại niềm vui. Người ta cướp mất niềm vui lại, người ta cướp mất niềm vui của em thì chỉ có nói buồn thôi chị ạ. Đó là em suy nghĩ tiêu cực rồi. Khi mà em tư duy tích cực thì em nhìn cuộc đời này nó sẽ có hai mảng màu sắc. Một mảng màu sắc tươi sáng lắm, và những người mà tư duy tích cực thì họ chỉ nhìn lên những cái điều tốt thôi. Còn những người mà nhìn chỉ thấy điều tiêu cực thôi thì suốt ngày em chỉ sống trong cái khoảng không gian tiêu cực mà thôi. Và chị tin là một lúc nào đó em bình tĩnh lại. Bây giờ em mới có 23 tuổi thôi, em còn rất là trẻ. Cuộc đời còn dài chờ em đằng trước mặt nè. Tối về bình tĩnh. Mình không có thể nào mà mình sống ủy mị như thế này, phụ lòng cha mẹ thương yêu mình nè, phụ lòng chính bản thân mình nữa, mình sống, mình tồn tại, mình khỏe mạnh được tới ngày hôm nay, mình có công ăn việc làm ổn định, có người đã từng yêu mình, cô ấy cũng đã từng yêu mình ít nhất là 2-3 năm rồi. Vậy tại sao mà bây giờ mình lại nhìn mình chán ghét như vậy? Mình phải thay đổi nha. Chị chỉ biết khuyên em và hết sức là mong em có thể trở lại trạng thái bình thường để sống một cuộc sống bình thường như mọi người thôi. Và chắc chắn là chị không nói em là quên đi liền bây giờ, nhưng mà nó sẽ cần thời gian. Nhưng mà ít nhất là em sẽ tìm tìm đến những cái điều vui vẻ nè, tư duy tích cực hơn nè, để mình có được một cuộc sống tốt hơn. Được không? Bây giờ chị sẽ tặng cho em một bài hát. Để xem. Chị sẽ tặng cho em bài hát Vệt Nắng Cuối Trời của Minh Vương, Em For You nha. Và hứa Dạ với được. chị là khoảng một thời gian sau này, khi mà em có thể viết thư về chương trình, em chia sẻ thì sẽ là những câu chuyện thật vui được chia sẻ từ em, có được không? Dạ sau thời gian đó thì em sẽ gửi thư về cho chương trình và sẽ nói hết những chuyện vui buồn Rồi. mà em đã làm được. Rồi, giỏi. Còn trong thời từ khi cô ấy xa em là em chỉ chìm vào trong mem thôi chị. Em khi nào cũng thế thì em không muốn suy nghĩ, nhiều lúc em cũng suy nghĩ tích cực lắm nhé. Em nói là không phải suy nghĩ tới cô ấy nữa. Em tìm cho mình những sự lựa chọn và chỉ có rượu mới làm em quên hết mọi thứ thôi. Và em cũng yêu uống nhiều lần rồi, cũng vì cô ấy mà em phải như thế, em bị té xe với tai nạn nhiều nhiều lần Chẳng trong có từ lúc vì cô cô ấy ấy. rời xa Hữu em. Anh, chị không đồng ý với cách suy nghĩ này của em. Không thể nào mà em nói một câu là vì cô ấy mà em mới ra nông nổi như thế này. Vì em thôi, vì Tại sao em là mà vì ra em thôi. vậy? Em uống rượu đúng không? Là do cái Dạ. hành động em chủ động em đi uống rượu, nhưng mà lý do em nói là tại vì cô ấy nên em phải uống rượu. Bây giờ chị vẫn có thể lập luận theo một cách khác là tại vì cô ấy như thế cho nên tôi phải sống tốt hơn. Tôi sẽ quên cô ấy đi, tôi không thèm đến cô ấy nữa. Tôi sẽ tìm đến những người đối xử với tôi tốt hơn, biết trân trọng tôi hơn. Tôi không mất thời gian vô những cái việc vô ích nữa. Em hiểu ý chị không? Đó là do suy nghĩ dẫn đến hành động của mình. Nó không phải là cái lý do chính đáng. Và em còn Nhưng hủy hoại mà cơ thể, em uống rượu nè, em hủy hoại sức khỏe cơ thể của em, nguy hiểm nữa. Em uống rượu xong em điều khiển phương tiện thì không những là nguy hiểm cho em mà nguy hiểm cho những người xung quanh nữa. Lỡ có chuyện gì xảy ra cho những người xung quanh em thì sao? Lỡ em làm chuyện dại dột thì sao? Đúng không? em hiểu, nhưng mà khi nào em suy nghĩ tới cô ấy cũng mang chỉ lại một nỗi buồn cho em, và em chỉ có một lời nói suy nghĩ nhớ cô ấy nhiều lắm. Ừ. Không có Rồi. tìm cho mình được một tình yêu thứ hai. Thì mới Không có thể 3 tìm cho tháng mình thôi được một mà. niềm vui lâu dài á chị ạ. Bình tĩnh, em mới có 23 tuổi và cô ấy mới bỏ em đi có 3 tháng thôi nha. Cuộc đời em còn trước mặt, 3 năm, 30 năm cũng còn chưa muộn. Nghe chị nè, bây giờ chị sẽ tặng cho em một bài hát, bởi vì nếu câu chuyện chị với em nói chuyện như thế này thì mình sẽ không đi đến đâu được hết. Chị chỉ đang cố giúp em để em có thể suy nghĩ tích cực hơn thôi. Có thể là em rất khó chịu bởi vì em đang suy nghĩ là chị không hiểu cho em. Nhưng mà khi nào em bình tĩnh lại, em sẽ thấy, em ngồi em nghĩ là những lời chị nói đi, em sẽ thấy là em đã phí phạm khoảng thời gian của em như thế nào nha. Còn với bài hát này thì chị cũng xin chúc cho em là rất tiếc là chắc là bạn ấy đã rất là buồn và rất là hụt hẫng khi mà Mỹ Vân không thể đưa ra được giải pháp cho bạn ấy và bạn ấy đã ngắt máy rồi. Nhưng mà trong thâm tâm Mỹ Vân thì Mỹ Vân thực sự là mong cho Hữu Anh, thật ra là Hữu Anh chỉ mới là một cậu bé thôi, 23 tuổi còn rất là trẻ, chắc chắn là em sẽ tìm thấy niềm vui và tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình, rồi em sẽ trưởng thành. Xin được tặng em ca khúc Vệt Nắng Cuối Trời với phần thể hiện của Minh Vương, Em For You.